Chương 791, Nữ vương bệ hạ tân hứng thú. Sáng thế chi thụ cùng mẹ bình yên vô sự, toàn bộ địa khu vẫn như cũ còn duy trì sinh cơ bừng bừng. Lucario giải trừ phong ấn, mặc dù nó dâng ra sinh mệnh của mình, nhưng là đem từ ngàn năm nay hiểu lầm thành công giải trừ, đối với Lucario tới nói đồng dạng là đáng giá vui mừng. Sau đó còn cùng ấy lìn nữ vương thành lập rất không tệ quan hệ, dù sao đồng sinh cộng tử qua là Lạc Ninh lúc tỉnh lại, thời gian đã qua 2 ngày. Mẹ cái kia vô cùng cường đại siêu năng lực quán thâu, trực tiếp để Lạc Ninh bởi vì tăng vọt tinh thần lực mà hôn mê 2 ngày thời gian. Lâm vào trong mê ngủ Lạc Ninh hoàn toàn không biết mình ngủ thời gian bao lâu, hắn thấy cảm giác mình thật giống như là một cái phi thường dài mộng đẹp. Trong giấc mộng, Lạc Ninh cảm giác mình giống như là thân ở đám mây, toàn bộ thân thể đều lâm vào mềm phở lạ phỉ tầng mây, ở trong đó không ngừng mà dạng lắc lư. Không biết qua thời gian bao lâu, giống như là một giờ, giống như là một năm thậm chí như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc về sau. Lạc Ninh rốt cục cảm giác được mình biết chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, trên đỉnh đầu là hoàng cung cung điện cái kia trang trí hoa lệ sâu đỉnh. Phí sức chớp mấy mắt, nhìn thấy đóa nhi còn ấy lỉn nữ vương cái kia tuyệt mỹ dung nhan về sau. Lạc Ninh biết mình hẳn là về tới trong vương cung. Theo ký ức chậm rãi khôi phục, Lạc Ninh nhớ từ bản thân lúc trước chỗ kinh lịch dạng gì sự tình, chỉ bất quá một khắc trước rõ ràng còn là tại sáng thế chi thụ, sau một khắc liền trở về đỏ giản vương quốc, cái này một giấc hay là đủ thoải mái. Ninh Nhi, người rốt cục tỉnh. Đoá Nhi nhìn thấy Lạc Ninh mở ra con ngươi, liền lập tức tách ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Diệu mẹ cũng đống nhiên từ ấy lỉn nữ vương phía sau chui ra ngoài, vui vẻ híp mình cái kia như nước trong veo con người, hai tay bưng bít lấy miệng của mình cười xí ngốc. Lạc Ninh, cảm giác thế nào? Ấy Lín nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặc dù mẹ cam đoan tại, bất quá tại phóng thích ổ dạ chi lực về sau đống nhiên hôn mê 2 ngày, Ấy Lín hay là rất lo lắng. Không có việc gì, hiện tại cảm giác rất tốt. Đem Đoá Nhi cùng Ấy Lín tay nắm chặt, Lạc Ninh ngồi dậy. Bị Lạc Ninh nắm chặt hai tay, Đoá Nhi tự nhiên là không có gì khác thường, bất quá đã khôi phục xa hoa trang trí, trên đầu tái hiện mang về ngọc lục bảo vương miệng ấy lìn điện hạ liền chút không xong. Nhẹ nhàng vùng vây mấy lần, chỉ là Lạc Ninh cũng không có buông ra, ấy lìn cũng không có lại tiếp tục. Tại đỏ giản trong lịch sử, nữ vương bệ hạ cùng vương quốc ổ giả dũng giả kết hợp thí dụ, cơ hồ là 100% không bao gồm Lạc Ninh cùng A-A-Dông ở bên trong, còn lại 6 vị ổ giả dũng giả. Không phải cùng đương thời nữ vương bệ hạ kết hợp, liền là cùng công chúa điện hạ thành hôn. Bởi vì đỏ giản chỉ là một cái nho nhỏ vương quốc mà thôi, mà tại 100 năm trước kia chiến loạn thời đại, như thế một cái vương quốc, đích thật là cần một vị vô cùng cường đại, thậm chí là có thể khống chế ổ dạ cường giả đến thủ hộ lấy. Đương nhiên, trước kia ổ dạ dũng giả, đều là xuất từ đỏ giản vương quốc người địa phương. Mà tại hiện nay thế giới hòa bình, các nơi khu đều tự do mở ra. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện một vị từ bên ngoài đến dũng giả ấy lỉn đối với Lạc Ninh không có ác cảm gì. Lạc Ninh như thế không tiếc hy sinh sinh mệnh mình trợ giúp mẹ cùng sáng thế chi thụ. Nghiêm chỉnh mà nói, ấy lỉn còn rất mãnh liệt hảo cảm. Bất quá Lạc Ninh bản thân liền lấy mấy cái vị hôn thê. Đây đối với ấy lỉn tới nói là một cái khó mà vượt qua khoảng cách. Nhưng là hiện tại hết thể cũng còn sớm. Lạc Ninh cũng vẹn vẹn chỉ 17 tuổi mà thôi. Mà ấy lỉn cũng chỉ chừng 20. Mặc kệ là ấy lìn cùng Lạc Ninh, đều không nóng nảy. Tổng thời gian để ấy lìn suy nghĩ kỹ càng, đối với Lạc Ninh tới nói, chỉ cần mình coi trọng, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Cùng Lạc Ninh kết hợp về sau, xịp gia tộc và cả mạ dạn vẽ lị toàn diện hợp tác loại chuyện này, ấy lìn thân là nữ vương, nàng là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, Lạc Ninh cũng không hy vọng ấy lìn là bởi vì cái này mà cùng với chính mình. Lạc Ninh muốn là thân thể của nàng cùng tâm. Lạc Ninh tỉnh rồi, ngoài cửa ngạc nhiên thanh âm đem Lạc Ninh tự đánh gãy, gì cả nắm cả rẹn, lanh lợi chạy vào. Cái gì không thoải mái sao? Chút lo lắng nhìn xem Lạc Ninh, cả rẹn đi tới hỏi. Lúc ấy Lạc Ninh bỗng nhiên té xỉu, nếu như không phải Đoá Nhi có thể phiên dịch mẹ lời nói, đám người có thể sẽ trực tiếp cùng mẹ đánh nhau. Cực nhọc thua thiệt Đoá Nhi cùng ấy lìn dù cho ngăn trở các nàng. Dì cả tiểu nhi tử còn một vị mẹ đang trả thù Lạc Ninh đâu, không có gì đáng ngại, hai ngày này để cho các ngươi lo lắng. Lạc Ninh lắc đầu, hắn hiện tại cảm giác phi thường tốt, không chỉ là bên trên, chủ yếu nhất, hay là trên tinh thần. Vừa mới mở mắt ra lúc thanh tỉnh, Lạc Ninh cũng đã phát giác mình thời khắc này trạng thái đã không đồng dạng. Nguyên bản đình trệ tại chuẩn thiên vương cấp bậc tinh thần lực, giờ phút này đã hoàn toàn đột phá đến thiên vương cấp bậc. Chuẩn thiên vương cùng thiên vương chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, đây cơ hồ là một trời một vực chênh lệch. Đến thiên vương về sau, Lạc Ninh thậm chí có thể chính diện cứng rắn đại bộ phận thiên vương cấp bậc bộ kẻ mẩn. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là một cái hình người bạo tẩu quái thú, không biết ấy lỉn nữ vương có thể hay không mang ta đi dạo một vòng cá mạ giản vẽ lịt đâu khôi phục tinh lực. Lạc Ninh tâm lập tức liền đặt ở những địa phương khác. Đương nhiên có thể. Nghe được Lạc Ninh yêu cầu này, ấy lìn con ngươi lập tức liền phát sáng lên, giống như là buổi sao con mắt màu xanh lục không nháy một cái nhìn chằm chằm Lạc Ninh, nhìn hắn đều hoang mang rối loạn. Kỳ thật, đối với đã thử qua một lần cải trang cách ăn mặc ra ngoài dương oai ấy lìn tới nói, loại này đánh vỡ thân là nữ vương lễ nghi cấm kỵ mà tùy tiện biểu hiện ra nụ cười của mình tâm tình sự tình, ấy lìn là vô cùng ưa thích. Nói đến cũng đáng thương, nàng từ xuất thân đến một lần vẫn trong vương cung vượt qua, quanh mình hết thảy đều muốn nàng thành vì một người cao quý ưu nhã nữ vương bệ hạ, không thể để nàng một tia thất thố. Chương lớn như vậy, ấy lìn thậm chí đều không hảo hảo nhìn qua mình vương thành, bởi vì mỗi lần nàng ra ngoài, đều là tiền hô hậu ủng tình huống. Cái này khiến nàng như thế nào an tĩnh thưởng thức, mà lần này cải trang cách ăn mặc thật giống như để ấy lìn mở ra thế giới mới đại môn. Nàng biết bên ngoài lấy nhiều như vậy mạo hiểm chuyện kích thích, biết một mực ở tại trong vương thành mình là cỡ nào cô đơn. Lạc Ninh ngươi chờ ta một chút ta lập tức đi thay quần áo, vung ra Lạc Ninh tay. Ấy lìn sau khi đứng dậy, đối Lạc Ninh nói một câu, liền vội va hướng về bên ngoài tẩm cung mặt đi đến. Sau lưng của nàng, mẹ chính vô tội vây đuôi theo sát ách ta giống như dẫn dụ ra ấy lìn trong lòng tiểu ác ma. Lạc Ninh nhìn xem nữ vương bệ hạ cái kia bóng lưng xinh đẹp, đối bất đắc dĩ đóa nhi còn mắt trợn trắng cả rèn cùng ngốc manh gì cả nhún vai.